Truyện hay 3S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe phần 2 truyện Hương Mật Tựa Khói Sương của tác giả Điện Tuyền trên kênh truyện hay 3S.net qua giọng đọc Hara. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio, và đừng quên share video trên Facebook với hashtag truyện hay 3S để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Chương 13. Lần này Phượng Hoàng Bay có thể coi như là vững vàng, không khiến ta lăn lộn tùng phèo trong tay áo hắn như lần trước. Chỉ có điều lộ trình có vẻ hơi xa một chút. Ta nằm trong đó ngủ được 2 giấc, tỉnh lại mới cảm thấy tiếng gió hấp vù vù bên tai đã dừng lại. Chắc là tới nơi rồi. Vị công tử này có phải muốn đi đò? Chợt nghe thấy một giọng nói khàn khàn già nua vang lên. Đúng vậy, làm phiền lão nhân gia. Bỗng nhiên ta thấy lắc lư, chắc là Phượng Hoàng bước lên thuyền rồi. Thì ra đến ma giới cần phải qua sông. Công tử đứng vững chưa? Tiên tử trong tay áo cũng bám chắc rồi chứ? Lão phu bắt đầu chèo thuyền đây. Lão hán thét to một tiếng. Ừ, tiên tử trong tay áo đã bám chắc rồi chưa? Phượng Hoàng thông thả lặp lại một lần nữa. Vì sao cả hai người đều phát hiện ra ta vậy? Ta trượt ra khỏi tay áo, hóa lại hình người, ngẩng đầu nhìn lên, vỗ tay một cái nói. Ai da, tối hôm qua sao lại ngủ nhầm chỗ thế này? Thật là tai hại, vô cùng tai hại. Phượng Hoàng nhếch mép, hất tay ra phía sau, không thèm để ý đến ta. Ta cười hắc hắc, đảo mắt nhìn chung quanh. Một chiếc thuyền lá nhỏ lảo đảo tiến về phía trước. Bên dưới thuyền, một giọt nước cũng không có, chứ đừng nói gì đến cả dòng sông. Ở giữa hai bờ là một khoảng trống sâu không thấy đáy. Mặc dù không thấy nước, nhưng ngồi trong thuyền vẫn có thể nghe được tiếng nước vỗ y ọp vào đáy thuyền. Cũng có thể cảm giác được sự lay động của dòng nước. Rất là kỳ dị. Ta mới vừa vươn tay ra, định thò tay xuống dòng nước vô hình, thì bỗng nhiên không biết bị cái gì đánh vào tay một cái. Giật mình thụt tay lại, té ra là một cọng long phượng đập vào tay ta. Đây là vong xuyên hà, Phượng Hoàng thu hồi long phượng. Nếu ngươi không muốn làm thức ăn cho u hồn giả quỷ dưới sông, thì đứng cho vững. Ta rụt rè giấu bàn tay đi, ngẩng đầu lên, thấy lão gia gia chèo thuyền, đang nhìn chằm chằm vào ta. Liền vui tươi hứng hở, cười lại với lão. Phượng Hoàng ho nhẹ một tiếng, đầu mày cao có. Tỏa Linh Trâm đâu? Rơi mất rồi. Ta thành thật trả lời, thấy sắc mặt hắn xa xăm xuống, vội vàng bổ sung một câu. Hôm qua đến Nhân Duyên Phủ, đáp mây bay vội quá, chắc là rơi vào đụng mây rồi. Phượng Hoàng đang định nói, nhưng gia gia chèo thuyền đã mở miệng xen vào. Lão phu trong dự vong xuyên hà này cũng có đến vạn năm rồi. Đây là lần thứ hai gặp một cô nương tuyệt sắc như thế này. Ô, gia gia này làm ăn có chút ế ẩm nhỉ. Cả vạn năm mà tổng cộng mới gặp được 2 cô nương. Còn nhớ 2 vạn năm trước, từng có một nữ tử tới đây, hỏi xin lão phu một vốc vong xuyên thủy. Nàng kia dung nhan khuynh quốc, mọi bước chân đi đều có hoa nở. Khuôn mặt quả thật tuyệt mỹ, nhưng mang đầy đau khổ, chứ không ngây thơ tươi sáng bằng cô nương đây. Sau đó thì sao? Ta hào hứng tò mò hỏi. Nghĩ đến nếu là một câu chuyện thú vị thì lúc quay về sẽ kể lại cho hồ ly tiên nghe, hắn nhất định sẽ vô cùng vui thích. Sau đó ư? Sau đó ở bên bờ có một vị cẩm y công tử đuổi tới, vội vàng đánh đổ vốc nước trong tay của cô nương kia xuống đất. Hai người sau một hồi giằng co, cuối cùng cô nương kia thả người định nhảy vào vong xuyên. Cẩm y công tử hoảng lên, điên cuồng ngăn cô nương kia lại. Sau đó thì hai người đồng thời biến mất, không thấy bóng dáng đâu nữa. Vong xuyên, vong xuyên, tương vong hồi thủ Dĩnh Thành Xuyên. Gia gia than thở. Thì ra là một câu chuyện đầu hổ đuôi rắn, làm ta mất hứng à. Nhưng mà tên Phượng Hoàng kia tự nhiên lại đưa mắt nhìn ta, vẻ mặt có chút đăm chiêu, thâm trầm. Nói chuyện huyên thuyên một hồi đã sang tới bờ bên kia. Phượng Hoàng lấy một viên linh đan của lão quân ra, trả cho gia gia chèo thuyền, đi trước bước xuống thuyền. Lúc ta rời thuyền, lo ngẩng đầu nhìn quanh cảnh ma giới nên bước hụt chân, đứng không vững, bổ nhào ra phía trước. May mà tên Phượng Hoàng kia xoay người lại đúng lúc, vừa kịp đỡ được ta. Ta sờ sờ sống mũi bị đụng đau, vừa người dậy từ lòng ngực hắn, nhưng thân thể hắn bỗng nhiên sững lại, rồi đột ngột hất ta ra, xoay người đi một mạch không thèm nhìn lại. Hỉ nộ vô thường, đúng là hỉ nộ vô thường. Ta thiếu chút nữa té lần thứ hai, cố gắng đứng vững lại rồi sải bước đuổi theo sau. bầu trời ma giới hung hăng mà tiên diễm như máu. Những ngọn lửa u ám màu xanh lục bay giật giờ khắp nơi, quỷ ảnh thấp thoáng, ta run cầm cập, thì thào trong họng. Này, Phượng Hoàng, ngươi chờ ta với, ta sợ quỷ. Phượng Hoàng đi đằng trước, cuối cùng cũng dừng bước, quay đầu, lúng đồng tiền nơi khóe miệng lõm xuống, dở khóc dở cười nói, một tên yêu tinh như ngươi mà còn sợ quỷ gì chứ? Ta ngẫm nghĩ, cũng đúng ha, lại nghĩ tiếp, mà cũng không đúng, ta là tinh linh, đâu phải yêu tinh chứ. May mà Phượng Hoàng cuối cùng cũng không bỏ rơi ta nữa, nên ta cũng không thèm chấp lót tót đi sau sát lưng hắn. Trên đường, Phượng Hoàng dùng phép thuật làm biến đổi hình dáng của hai bọn ta, áo choàng trên người cũng biến thành màu xám tro, còn nói với ta, ngươi muốn đi theo ta cũng được, nhưng mà từ hôm nay trở đi, tại ma giới, ngươi chính là thị nữ theo hầu ta, hầu hạ mọi thứ, ta sẽ bảo vệ ngươi không bị quỷ quái bắt đi. Ta ngẫm nghĩ, mình đã làm thư đồng của hắn suốt 100 năm, giờ làm thị nữ cũng chẳng khác gì mấy, liền đồng ý luôn. Bên trong ma giới náo nhiệt vô cùng, mấy tên yêu quái đi lại trên đường, mặc dù về cơ bản đều có hình người, nhưng tóm lại, trên thân đều mọc ra thêm một cái gì đó, hoặc là kéo theo một cái đuôi, hoặc là trên đỉnh đầu có thêm một cặp sừng, hoặc bên nếp có đôi răng nanh. Ta nhìn no cả mắt, thật là quái dị. Trước mặt, một tên tiểu yêu quái chỉ cao đến thắt lưng, ta bước đến, tay bê một cái khay thật to, nịnh nọt tiến lại gần Phượng Hoàng nói, vị ma gia này, mua một cái đuôi đi, đều là hàng tươi mới, gắn lên bảo đảm không ai nhìn ra được thân thể thật sự. Phượng Hoàng lắc đầu, mắt cũng không thèm liếc một cái, ta thì hăm hở nhìn ngắm một chút, đúng là nguyên cái khay đuôi thật lớn, phía trên đựng một đống đuôi bò, đuôi dê, đuôi thỏ, đuôi cá, đuôi chim. Ta thò tay ra lật lật, mềm mềm ấm ấm, quả nhiên tươi mới giống y như thật. Bèn hỏi tên tiểu yêu kia, mấy cái đuôi này quả thật không tồi, nhưng chẳng biết có lỗ tai hay không. Tiểu yêu mau mò mau miệng nói, có chứ, vội vội vàng vàng móc từ trong túi ra mấy đôi lỗ tai. Ta liếc mắt liền nhìn thấy một đôi lỗ tai thỏ trắng rất dài. Ô hô, nếu có một đôi tai như thế này, lần sau khi lão hồ lại đến tóm ta, thì có thể gắn lên dọa lão quay trở về rồi. Tiểu yêu tắm tắt. Yêu nương thật tin tưởng, đôi tai thỏ này chính là chiếu theo lỗ tai của thỏ ngọc trên quảng hàng cung mà biến hóa thành. Ta sờ vuốt đôi tai thỏ kia, trong lòng vô cùng vui sướng. Phượng Hoàng đứng bên cạnh che bai, chẳng qua chỉ là tiểu thuật che mắt. Đang định đi, thì tiểu yêu vội vàng kêu lên, yêu nương còn chưa trả tiền mà, tiền là cái gì? Ta nghi hoặc quay đầu lại, tiểu yêu trợn mắt, dậm chân, đột nhiên bên cạnh lại xen vào một đôi tai, vứt cho tiểu yêu kia một thứ gì đó bằng bạc lấp lánh. Ta trả thai cho yêu nương này, ta xoay người sang, nhìn thấy một tên yêu quái thân mặc y bào màu đen, ta dắt một con hưu, bước đến mỉm cười với ta. Ha ha, quả thực ma giới chỗ nào cũng ấm áp. Thế nhưng, mặt của Phượng Hoàng thì đanh lại, móc ra một cục gì đó bằng vàng ròng ném cho tiểu yêu kia, giật lấy cục bạc mà tên yêu quái kia vừa đưa, nhét trả lại trong tay hắn. Thị nữ của ta mua đồ, đương nhiên là ta trả tiền, sao có thể làm phiền đại điện hạ? Từ trong hoặc vuông là của ta thêm vào cho rõ nghĩa. Tên yêu quái nọ nhận lại cục bạc, vẻ mặt không tán thành nói, đã là người một nhà, sao lại nói đến chuyện làm phiền? Người một nhà, thiên gia quả nhiên thần kỳ. Phượng Hoàng này lần đầu tiên có một thúc phụ hồ ly, giờ thì lại có một thân nhân yêu quái. Ta nhìn tên yêu quái kia, thấy hơi quen quen thì phải. Phượng Hoàng cười nhạt, đã lâu không gặp, đại điện hôm nay sao nổi hứng đến ma giới du ngoạn vậy? Nghe nói Phượng đệ xin lệch đích thân đến ma giới, vì huynh khó tránh khỏi hiếu kỳ, không biết có công vụ khó khăn gì mà phải cần hỏa thần đích thân ra mặt. Giọng nói của yêu quái thật là ấm áp. Phượng Hoàng vuốt vuốt tay áo đang xòe rộng, lãnh đạm nói, yêu thú cùng kỳ và ác quỷ, chư kiền tranh chấp với nhau, tạo yêu hỏa, phóng ôn dịch, liên lụy người vô tội, xác chết khắp nơi, có thể xem là một chuyện đại sự không? Nếu nói như thế, thì vi huynh cũng nên cùng đồng hành, góp chút sức lực nhỏ bé. Tên yêu quái kia đột nhiên quay sang phía ta, Cẩm Mạch tiên tử, hy vọng nàng vẫn khỏe. Nói xong, đưa tay ra dịu dàng vuốt ve bên cổ con hưu. Ta lại nhìn ngắm con hưu một hồi, nghĩ ra rồi, tiểu ngư tiên quang hả? Tiểu ngư tiên quang nở nụ cười ấm áp, đúng là thế giới thật nhỏ bé. Tiểu ngư tiên quang,

đôi môi đỏ hồng khẽ dẫu lên, hai mắt nhắm chặt, thu lại hết vẻ sắc sảo thường ngày. Hai hàng lông mi ngoan ngoãn rũ bóng xuống phía dưới mi mắt, nhìn hắn như vậy lại giống một hài tử đậm chất trẻ con. Hài tử ư, chính là dùng để bắt nạt. Ta thò tay ra, nhéo hai bên má hắn một cái, ta xoa ta chà, ta ngắt ta nhéo, thật là quá đã. Đang lúc cao hứng, hắn bỗng mở trừng hai mắt, nhìn ta dữ tợn, mở miệng nói, tiểu yêu phương nào? Chương 23, ta sững sờ nhìn hắn sau khi quát một câu như té nước vào mặt người khác, liền hài lòng thỏa mãn nhắm mắt lại. Trong lòng không khỏi có chút phần uất, cái tên Phượng Hoàng đáng ghét này, trong mơ cũng không quên miệt thị ta. Có điều nghĩ lại một chút, e rằng đây chỉ là câu nói cửa miệng của hắn, thí dụ như Tôn Đại Thánh, phàm là thấy người, mặc kệ nam nữ lão ấu, câu đầu tiên nhất định là yêu quái, ngươi chạy đi đâu? Lại thí dụ như phàm nhân thế tục, hễ gặp mặt nhau bất luận sáng trưa chiều tối, nhất định phải hỏi một câu, ăn cơm chưa? Nghĩ thế ta liền rộng lượng bình thường trở lại. Ta ngồi xuống mép giường, ghé vào lỗ tai hắn, thì thầm to nhỏ. Phượng Hoàng, ngươi còn nhớ mình thiếu ta 600 năm tu vi hay không? Phượng Hoàng hít vào thở ra, hai mắt nhắm nghiền, thần thái yên tĩnh. Nếu ngươi không phản đối thì xem như ngầm thừa nhận đó. Ta lại chăm chú và thận trọng xác nhận lại với hắn một lần nữa. Phượng Hoàng thở ra, hít vào, hai mắt nhắm nghiền, thần thái yên tĩnh. Thiếu nợ thì trả tiền, đó là đạo lý hiển nhiên, không cần ngươi động thủ. Ta sẽ tự mình tới lấy, cũng đỡ cho ngươi rất nhiều phiền phức. Một chủ nợ biết quan tâm chu đáo giống như ta, hiện tại quả thật là hiếm có lắm đó. Ta đưa ngón trỏ vào ngón giữa của tay phải lên, khép lại để bên môi, thì thầm niệm một câu, phá mồm chú. Mắt thấy giữa khe hở ngón tay từ từ lóe lên một tia kim quang, liền nhanh chóng đặt hai ngón tay lên ấn đường của Phượng Hoàng. Không ngờ kim quang này chẳng những không xuyên qua giữa trán Phượng Hoàng như ý ta, mà ngược lại còn bị một vòng kết giới bảy màu đánh bật trở lại. Nếu ta không phản ứng nhanh nhẹn, chuyển cổ tay thu hồi ngón tay lại, e rằng hai ngón tay này đã bị phế mất rồi. Hức, thật là độc ác. Ta ủy khuất mân mê hai ngón tay ửng đỏ vì bị phỏng lên, lên miệng thổi phù liên tục. Nhiệt độ của cái kết giới này có thể sánh với hồng liên nghiệp hỏa. Nếu chậm thêm một bước, chắc là bị nướng chín luôn rồi. Tiếng động lần này tất nhiên làm kinh động đến Phượng Hoàng. Chỉ thấy hắn kinh ngạc mở tròn mắt, vẻ mặt có chút hoang mang ngơ ngác. Đảo đôi con ngươi đang lấy, vẫn còn lè lè nhìn quanh bốn phía. Cuối cùng ánh mắt rơi vào một nơi nào đó, im lìm bất động. Ta nhìn theo ánh mắt hắn. Ồ, trên bức tường đối diện với cái giường có treo một bức tranh truyền thần. Ở chính giữa là một chùm bồ đào tím rịm tươi ngon mọng nước. Chung quanh để trống một khoảng trắng lớn, càng khiến bồ đào kia vô cùng sống động. Như thể chỉ thò tay ra là có thể hái được. Lại nhìn sang Phượng Hoàng, ánh mắt vương vấn trên chùm bồ đào, vẻ mặt phiền muộn như lại ôn nhu, ngọt ngào xen lẫn ưu thương. Căn cứ vào bộ dạng này của hắn, ta đi đến một kết luận, chắc chắn là đói bụng. Nghĩ đến điều này, tự nhiên run lẩy bẩy. Đừng nói điểu nhi Phượng Hoàng này sau khi say rượu, tính tình lại biến. Muốn thay đổi khẩu vị, nếm thử bồ đào nha. Ta không phải tự năng bốc mình, chứ hình dạng thật của ta so với bồ đào trong bức tranh kia còn tím hơn 3 phần. Tròn hơn 5 phần, bỗng hơn 8 phần. Không quá lớn, không quá nhỏ. Vừa vặn chui vào cái mỏ chim của tên Phượng Hoàng kia, tọt lót xuống bụng. Tạm thời cho hắn lót dạ, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Ta len lén cử động, xoay người chuẩn bị trùng ra bên ngoài, bỗng nghe sau lưng có tiếng gọi. Cẩm Mịch, ta liền thu lại tay áo, méo mặt xoay người lại. Đúng vậy, ta đi tìm chút thức ăn giải rượu cho ngươi có được không? Không được, Phượng Hoàng phủ định thẳng thừng, chống người ngồi dậy, dựa vào cột giường chạm trổ hoa văn nói. Ta không đói bụng, ta hết nhìn tới lại nhìn lui, sắc mặt của hắn không giống như nói xạo, liền yên tâm mạnh dạn ngồi trở lại. Nếu ngươi đã tỉnh, không bằng nhân tiện đổ cho ta ít tu vi mà ngươi còn nở đi. Phượng Hoàng đưa tay dai dai đầu mày. Tu vi? Bao nhiêu năm? Ta đoán hắn hiện tại đang nửa tỉnh nửa sai, thần trí vẫn chưa tỉnh táo lắm. Liền chớp chớp mắt, nhìn hắn đầy chân thành nói. 600 năm? Được, hắn sẵn khoái như vậy, làm ta thấy khá bất ngờ. Ngươi lại đây, ta đổ cho ngươi. Đợi ta ngồi vững ở mép giường, hắn chậm rãi đưa tay vén tóc mái ở trước trán ta lên. Ta cũng phối hợp nhắm mắt lại, bỗng cảm thấy một luồng linh lực chạy từ ấn đường chậm chậm chuyển vào cơ thể. chảy qua bách huyệt, sau khi hòa vào nguyên thân trong cơ thể ta thì hoàn toàn trộn lẫn. Một luồng suy nghĩ thông tuệ thẳng tiến vào tâm linh, trong chớp mắt đầu óc trở nên linh mẫn, sáng suốt. Quá tuyệt, tu vi tinh thần của hỏa thần quả nhiên không phải bình thường. Đêm lạnh như nước, nhưng bàn tay của Phượng Hoàng lại vô cùng ấm áp. Ta tự nhiên nhích lại gần hắn, tìm chút hơi ấm. Bàn tay hắn bỗng nhiên chậm lại, rồi giữ nguyên không cử động. Ta mở mắt ra nhìn, nhìn thấy ánh mắt Phượng Hoàng còn đang bận vương vấn không rời trên mặt ta. Nhưng ảnh phản chiếu của ta trong mắt hắn lại là một bộ dạng nam tử mà Tiểu Ngư Quang đã biến ra. Trên má ửng lên một màu hồng nhạt, rồi chậm chạp lan dần xuống cái cổ thon dài. Ta có được 600 năm linh lực tinh hoa của hắn. Tâm trạng vui vẻ, bỗng sực nhớ ra tên Phượng Hoàng này hình như từng có ý nghĩ muốn cùng ta song tu. Không bằng nhân cơ hội hôm nay cùng nhau song tu luôn. Chỉ là ta chưa bao giờ tu cái này, nên chẳng biết bắt đầu tu từ đâu mới đúng. Trước tiên, ta biến trở lại diện mạo vốn có của mình, rồi cố nhớ lại những điều mắt thấy tai nghe ở Nam Lâu tiểu quán lúc ban ngày. Đúng rồi, phàm là trước khi song tu, hình như luôn phải có một câu mào đầu. Nói tóm lại chỉ có 3 kiểu câu, không ngoài tiểu gì đó, tên người, để gia yêu yêu chàng, hoặc là ai đó, chàng hãy ngoan ngoãn đi theo ta. Hay là, ngươi cứ kêu đi, có kêu rách họng cũng không có ai đến cứu ngươi đâu. Ta suy tính một lúc, câu đầu hình như có hơi trắng trợn, còn câu cuối thì có vẻ quá cứng rắn. Thôi thì chọn câu chính giữa vậy. Một tay đưa ra giữ lấy cầm Phượng Hoàng, ta ngã người về phía trước, nhoẻn miệng cười với hắn, cất giọng tao nhã lịch sự vô cùng thích hợp nói. Phượng Lan, hôm nay chàng hãy ngoan ngoãn theo ta đi. Phượng Hoàng vẫn chưa tỉnh hẳn, vẻ mặt rơi vào trạng thái bối rối, ngu ngơ, lơ mơ như bị sét đánh. Ta vòng cánh tay còn lại ra, khoác lên vai Phượng Hoàng một cách nhã nhặn. Phượng Hoàng vóc người vốn to lớn, sau khi cầm bị ta giữ lấy, liền lui đầu cách xa ta ra. Ta cố hết sức rướn cổ, mới có thể mặt đối mặt với hắn một chút. Có ai phong lẫm liệt, nhắm ngay môi Phượng Hoàng áp mặt tới. Cứ như vậy, mắt to nhìn mắt nhỏ một hồi, chị cảm thấy hai đứa ta sắp bị đơ như khúc gỗ luôn rồi. Xem ra cái vụ song tu này thật là quá hao tổn sức lực người ta mà. Đúng lúc ta đang chuẩn bị rụt rè về xoay xoay cổ cho đỡ mỏi, tiện cho bước tiếp theo sẽ lập bỏ y phục của Phượng Hoàng, thì Phượng Hoàng lại vươn tay ra siết lấy eo ta, cúi mặt xuống chụp ngược lại môi của ta, hết cọ rồi mút rồi nghiến, làm ta nóng hết cả người. Hương hoa quế tinh khiết xông lên mũi thấm vào tận phổi. Ta sửng sốt, Phượng Hoàng không hổ là kẻ đã từng mơ thấy mộng xuân, kinh nghiệm chắc chắn phong phú hơn ta rất nhiều. Ta thè đầu lưỡi ra, định liếm liếm khóe môi cho giảm bớt nhiệt độ xuống. Ai ngờ Phượng Hoàng lại như thợ săn chờ sẵn con mồi, liền cuốn lấy cái lưỡi của ta. Trong chớp mắt, mọi thứ bị cuốn phăng, năm giác quan mất sạch. Trong thiên địa, dường như chỉ có lại đôi môi cầu hồn đoạt phách và đôi tay mạnh mẽ đang giữ chặt quanh eo ta của Phượng Hoàng mà thôi. Giữa lúc trời đất xoay chuyển, ta ngẫm nghĩ, hồ ly tiên quả thật không lừa ta. Tư vị của cái kiểu song tu chéo cổ này cũng có chút tuyệt diệu theo một cách khác. Nhân cơ hội này, cần phải ráng nhớ kỹ trình tự các bước. Quân tử phòng thân, để chuẩn bị cho lần sau nếu có song tu với người khác, cứ việc chiếu theo giáp tuất, bính đinh, thứ tự ABCD này mà làm. Tuần tự theo nguyên lý, từng bước mà tiến. Ta mãi đang tính toán ghi nhớ, thì Phượng Hoàng bỗng dưng, sững lại, đột ngột túm lấy hai vai ta, đẩy ra xa nửa thước. Trong mắt ẩn hiện vẻ đau khổ quyến liếng, nói: sai rồi, loạn rồi, tất cả đều sai rồi. Hả? Ta hoảng hốt. Uổng công ta nãy giờ cố gắng căng óc ra mà ghi nhớ trình tự các bước, đến giờ phút chót hắn lại nói sai hết rồi. Thật đúng là làm hại người non nớt mà, phí công làm thầy người ta. Ta chớp chớp mắt khiêm tốn hỏi: tại sao? Phượng Hoàng cũng nói: tại sao? Gương mặt buồn bã thê lương trắng bệch ra. Ta biết nàng đối với ta tình sâu nghĩa nặng, ta cũng nảy sinh tình cảm với nàng. Tiếc rằng, tạo hóa trêu người, thiên đạo bất công, đạo đức luân thường không thể dung thứ. Nếu hai chúng ta cố ý bầu bạn, ắt bị trời phạt hóa thành tro bụi. Càng nghe càng mờ mịt, mấy lời say rượu này của Phượng Hoàng không biết là muốn nói đến vấn đề gì nữa. Chỉ có điều lăn lộn ngoài đường cả ngày nay, ta thật sự có chút mệt mỏi, liền ngáp một cái, hồ thêm một câu cho có lệ. Hóa tro thì cứ để hóa tro, thành bụi cứ để thành bụi đi. Phượng Hoàng nắm chặt tay ta bừng bừng như lửa, đau đớn nói, bản thân ta thì không sao, nhưng mà sao có thể chịu được khi thấy nàng phải chịu trời phạt. Ta trong lúc buồn ngủ mơ màng phất phất tay áo, không sao, không sao. Cơn mệt mỏi rã rời kéo tới, thật sự không thể gắng gượng nổi, lập tức nằm xuống giường đi gặp Chu Công. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, chỉ thấy Chu Công dáng người y chang Phượng Hoàng, bộ mặt đau thương như đứt mất khúc ruột, vuốt ve trên má ta than thở, ta làm sao bỏ được nàng. Ta rùng mình một cái, quẳng chiếc khăn gấm sát vào người. Chương 24. Hôm sau vừa mở mắt ra đã nghe chim hót hoa thơm, nắng sớm ngập tràn. Ta dụi mắt chuyển mình ngồi dậy, một vòng hào quang lơ lửng bảy màu cũng theo động tác của ta mà chậm rãi tự rơi xuống mặt đất. Ta thò đầu nhìn xuống, là một cổng lông chim phượng. Trong chỗ tối khuất ánh sáng dưới chân giường mà vẫn kiêu ngạo lung linh đầy màu sắc, tỏa ánh kim khắp bốn phía. Ngay cả cổng lông vũ mà cũng có sức phô trương lớn như thế. Phượng Hoàng thật đúng là một con chim ngạo mạn, chẳng biết khiêm nhường. Nhưng mà, ta nhìn quanh một vòng, cái con chim Phượng Hoàng chiên quang chói lóa kia lại chẳng thấy đâu. Ta thở phào nhẹ nhõm, một cách hài lòng, thế thì chẳng còn phải hao tâm tốn sức phí não kiếm cớ bịa chuyện cho 300 năm tu vi, khai gian của ta nữa. Ung dung hớn hở đứng dậy rửa mặt, sau khi vấn hết tóc lên, ta liền tiện tay nhặt cọng lông đuôi chim phượng trên mặt đất làm cây trâm gắn lên búi tóc, nhẹ nhàng khoan khoái đẩy cửa bước ra. Vừa ngẩng đầu đã thấy Tiểu Ngư Tiên Quang đang ngồi trong sân, một tay cầm chung trà, một tay cầm quân cờ, quay đầu sang nhìn ta mỉm cười như sen nở. Cẩm Mịch tiên tử, đêm qua ngủ có ngon không? Ta cười đáp lại hắn nói, rất ngon, nhưng mà chẳng biết đêm qua rượu hao quế kia có khiến Nhuận Ngọc Tiên Quang bị đau đầu không? Mỹ tử của Cẩm Mịch tiên tử thuần mà không ngắt, đúng là thượng phẩm. Chỉ tiếc Nhuận Ngọc xưa nay tử rượu rất thấp, lại khiến Cẩm Mịch tiên tử chê cười. Tiểu Ngư Tiên Quang bưng ấm trà lên rồi rót gần đầy vào chiếc chén trống ở phía đối diện nói, lúc Cẩm Mịch tiên tử thức dậy, vừa hay Nhuận Ngọc cũng bài xong bàn cờ lần trước chúng ta chơi chưa xong, không bằng nhân lúc trời trong nắng sớm chúng ta chơi tiếp. Ta không khách khí bưng chung trà mà Tiểu Ngư Tiên Quang rót cho ta, cầm một quân cờ trắng đặt xuống. Đúng rồi, ta không chắc chắn lắm, nhìn chung quanh một lát rồi quay sang Tiểu Ngư Tiên Quang xác nhận, Nhuận Ngọc Tiên Quang có nhìn thấy hỏa thần không? Hôm nay là sinh thần của thiên hậu, Nhuận Ngọc lúc giờ dần xong việc có nhìn thấy hỏa thần vội vội vàng vàng ra khỏi đây, chắc là trở về thiên giới đến Tử Phương Vân Cung bái yết thiên hậu rồi. Tiểu Ngư Tiên Quang bình thản nói, ánh mắt ấm áp hơi ngước lên, lúc vô tình lướt qua đỉnh đầu ta thì hình như có chút khựng lại. Quân cờ đen trong tay bạch một tiếng hạ xuống chỗ kỳ lạ trên bàn cờ. Cây trâm cài tóc này của Cẩm Mịch tiên tử quả là đặc biệt. Ta đang suy nghĩ bức cờ này chẳng lẽ lại là một cánh đánh mới nào đó, nên buộc miệng trả lời không suy nghĩ, chỉ là tiện tay nhặt lên thôi. Nếu Tiểu Ngư Tiên Quang thích thì cứ việc lấy đi. Tiểu Ngư Tiên Quang thông thả dùng hai ngón tay kẹp một quân cờ đen trong hộp lên. Trời tạnh mây tan nói, chiếc long phượng này khiến ta chói mắt. Nhuận Ngọc cho rằng nhánh cây bồ đào trước đây của Cẩm Mịch tiên tử coi vậy mà phong nhã, đúng là tri kỷ. Ta cũng cảm thấy nhánh cây bồ đào rất là đẹp, phong cách cổ xưa trang nhã, trông cái khiêm nhường lộ ra vẻ hoa lệ. Thế là liền vui mừng hoan hỷ tặng đoạn cây bồ đào cho Tiểu Ngư Tiên Quang. Tiểu Ngư Tiên Quang vô cùng hãnh diện, lập tức liền gỡ cây bạch ngọc trâm trên đầu xuống, gắn nhánh cây của ta lên. Thời gian chưa đến một nén trà nhỏ, cuộc cờ tàn đã đến hồi kết thúc. Ta thắng suýt soát được hai quân, không khỏi có chút hí hửng, nói với Tiểu Ngư Tiên Quang, hôm nay ta đãi mời Nhuận Ngọc Tiên Quang ra tiểu đếm trên phố dùng bữa sáng thế nào. Mấy thứ vàng vàng trắng trắng ta thắng bài ngày hôm qua nghe nói rất hữu dụng tại thế gian, ăn mặc chi tiêu đều có thể mua được, chức vị quan tước cũng có thể mua luôn, ngay cả lão bà hài tử nghe nói cũng là có thể mua về. Chỉ là Nhuận Ngọc Tiên Quang đã đến nước rồi, nếu không thì cũng có thể mua một lão bà phàm nhân về tặng cho ngươi. Đáng tiếc thật, đáng tiếc thật. Ta chật lưỡi thở dài. Tiểu Ngư Tiên Quang đang cầm hộp đựng bằng gỗ hương phỉ thu thập lại các quân cờ, nghe vậy bàn tay kiên đi, các quân cờ đã hốt lại xong xuôi ngay lập tức bị đổ ra hơn một nửa. Nhìn xem kích động chưa kìa. Khụ. Tiểu Ngư Tiên Quang đặt hộp đựng cờ xuống, lấy lại bình tĩnh nhìn ta một lúc rồi nói, ăn sáng thì được, lão bà thì thôi đi. Ta nhìn những quân cờ rơi tán loạn đầy bàn, bỗng nhiên nghĩ ra một ý, chẳng biết 600 năm tu vi hôm qua Phượng Hoàng độ cho ta có tác dụng gì không, chi bằng nhân cơ hội này thử nghiệm một lần. Khép ngón trỏ hai tay lại trước miệng, ta tập trung chăm chú nhìn hai quân cờ màu trắng, miệng lầm bầm. Biến bánh bao, biến bánh bao, biến bánh bao. Tiểu ngư tiên quang thấy động tác của ta cũng rất biết phối hợp mà không nhặt lại quân cờ kia. Vẻ mặt đầy hứng thú, đút tay vào ống tay áo lẳng lặng nhìn ta. Sau một trận tùng trang sủng sẻng, quả nhiên linh nghiệm. Nhiều mắt nhìn kỹ. Á, hai quân cờ kia sau một hồi biến biến hóa hóa, cuối cùng lại biến thành hai cục mưa đá to bằng nắm tay, lăn lông lóc trên mặt bàn, lọc cọc lạch cạch rơi trên mặt đất, bị mặt trời chiếu vào, liền biến thành một vùng nước động. Phía đối diện có người hít vào một hơi, ta ngẩng đầu thì thấy thổ địa tiên hai mắt trợn trắng có thể so với quảng một thiên vương, đang sững sờ nhìn ta, hoàn toàn bị chấn động bởi tiên thuật của ta rồi. Ta che miệng, ghé vào bên người tiểu ngư tiên quang, thì thầm nói với hắn. Tiểu ngư tiên quang thở dài, tiến tới trước nửa bước, chắn trước mặt ta. Thổ địa tiên có việc gì vậy? Ta chỉ nghe được tiếng tiểu thổ địa kia sực tỉnh bị sặc khí, sau một trận ho khan không ngớt thì nói. Tiểu tiên ra mắt dạ thần đại điện. Tiểu tiên hôm nay phải đến phủ lão quân phục mệnh, trước khi đi, đặc biệt đến chào từ biệt đại điện hạ, nhị điện hạ và lăng quan công tử. Tiểu thổ địa ngóng cổ, muốn nhìn về phía sau lưng tiểu ngư tiên quang, nhưng lại bị tiểu ngư tiên quang phẩy tay áo một cái, cắt ngang ánh nhìn, mới đi được có nửa đường. Hắc hắc, thổ địa tiên sờ sờ đầu, tiếp tục nói. Nhưng thật không khéo, không gặp được nhị điện hạ và lăng quan công tử, chẳng biết vị tiên cô này xưng hô thế nào. Giờ mới nhớ ra, từ đêm qua, ta đã khôi phục lại hình dạng mà quên biến trở lại. Thảo nào thổ địa không nhận ra được, đang định mở miệng trả lời hắn, thì nghe tiểu ngư tiên quang nói. Hôm nay là tiệc chúc thọ của thiên hậu, chư thần triều bái. Thổ địa tiên nếu bây giờ đi ngay, có lẽ vẫn có thể kịp được đại xá trước yến tiệc của thiên hậu. Thổ địa tiên nghe vậy, mặt đỏ bừng vì kích động, liên tục chà chà hai tay, vẫy tiểu ngư tiên quang ba cái. Tạ ơn đại điện hạ chỉ điểm, đại điện hạ quả như đồn đãi, là một vị tiên thượng đỉnh đỉnh nhân từ thiện lương. Tiểu ngư tiên quang khoát tay, không cần cảm tạ ta, rồi nhẹ nhàng nói. Về phần tiên cô, biết đâu sáng nay mặt trời chói quá, có lẽ thổ địa tiên hoa mắt nhìn nhầm rồi chăng? Tiểu thổ địa giật mình ngầm hiểu, vội hỏi. Tiểu tiên mắt mờ, chưa từng nhìn thấy gì cả, chưa từng nhìn thấy gì cả, tiểu tiên đây xin cáo lui. Tiểu ngư tiên quang hài lòng gật đầu nhìn tiểu thổ địa. Nhìn tiểu thổ địa thối lui nhanh như chớp, ta vỗ trán sực tỉnh nói. Nếu là tiệc chúc thọ của thiên hậu, sao tiểu ngư tiên quang còn dây dưa ở thế gian làm gì? Không bằng đi cùng thổ địa kia cho có bạn. Không vội, tiệc chúc thọ đến đêm mới khai tiệc. Huống hồ, trên trời dưới đất, đông tây nam bắc, thần tiên tám phương, có đến 100.000 người. Thiếu một người như ta cũng không phải là chuyện to tát. Những ngọc tiên quang nhìn hai cục mưa đá đang tan thành nước trên mặt đất, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Nhưng mà, Phượng Hoàng chẳng phải sáng sớm đã đi bái yết thiên hậu rồi sao? Tiểu ngư tiên quang không cần đi hả? Thiên hậu lão nhân gia người không tức giận ư? Ta lại hồ đồ rồi. Tiểu ngư tiên quang đưa ngón tay chậm rãi vuốt vuốt trên hộp đựng cờ, cúi đầu nhẹ nhàng cười nói. Ta và hỏa thần không giống nhau, có lẽ nếu mới sáng sớm ta đã đến bái yết, thiên hậu ngược lại còn thêm nổi giận. Hả? Nói kiểu gì ngược đời vậy? Tiểu ngư tiên quang phất tay làm biến mất những vũng nước trên mặt đất nói. Nhuận ngọc không phải do thiên hậu sinh ra. Ồ, chẳng biết thân mẫu của tiểu ngư tiên quang là vị thiên phi nào. Ta một khi đã nghe chuyện, khó tránh khỏi hiếu kỳ. Ánh mắt tiểu ngư tiên quang thoáng mờ đi. Thân mẫu của Nhuận Ngọc cũng chưa được phong phi, chẳng qua chỉ là một tinh linh trong Lăng Ba Thái Hồ, lại còn vô cùng bình thường. Bỗng dưng mỉm cười buồn bã, bình thường giống như chúng sinh chốn phàm trần này, khó thoát cái chết. Có chút hơi hớm nhà Phật, nghe không hiểu cho lắm, chỉ biết mẹ ruột của tiểu ngư tiên quang đại khái đã qua đời. Chẳng biết phụ mẫu của Cẩm Mịch tiên tử là tiên thánh phương nào. Tiểu ngư tiên quang chuyển trọng tâm câu chuyện. Phụ mẫu? Ta ngẩn người, hình như trước giờ ta chưa từng nghĩ đến. Ta đảo đảo tròng mắt rồi nói. Ai mà biết, chắc là một gốc cây bầu đào rất già, rất già. Để không bỏ lỡ bất kỳ những truyện hấp dẫn, hãy nhấn nút subscribe để cập nhật chương mới của truyện Hương Mật Tự Khói Sương. Hãy like và comment sau khi nghe audio. Hãy share video trên Facebook với hashtag truyện23x để chia sẻ câu chuyện này với bạn bè của mình nhé.